biên, Rong kêu rất nhanh, nơi đây phát ra tiếng cười. Ha ha, ha ha, một vài đệ tử trẻ tuổi trong thư viện nở nụ cười, ánh mắt đều quái lạ, còn có nhiều người giơ ngón cái lên với Thạch Hạo. Sư đệ, chúng ta chờ ngươi tiến vào, tới lúc đó nhất định phải nói cho chúng ta biết về sự xuất chúng của những mỹ nữ trên bảng tuyệt sắc đấy nhé. Chỉ vừa tưởng tượng là sướng hết cả người rồi, thần nữ vừa tắm vừa giặt đồ, nhất định sẽ rất lôi cuốn. Hiển nhiên, nơi này cũng có một ít người cùng chung suy nghĩ, chẳng hề tức giận hắn, cũng chẳng khinh thường, trái lại cười to với thiện ý nháy mắt với Thạch Hạo. Tên xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ, lông mày Trần Lâm Dựng đứng nghiến răng nghiến lợi nơi đó, vô cùng xem thường và căm ghét Thạch Hạo cùng những tên đồng quan điểm với hắn. Ngô Phong thì lời nói đàng hoàng, nói, còn thể thống gì nữa, như thế mà sừng để tiến vào thư viện ta à, đuổi, cút. Hàn quang trong mắt của hắn lóe lên. Gần đó, tự nhiên sẽ có những tên sứ giả bảo vệ người đẹp bắt đầu quở trách Thạch Hạo, đương nhiên cũng không có nữ đệ tử nào tham gia cả. Chỉ có những học sinh cười đầy xấu xa lúc nãy mà thôi. Nơi đây càng thêm ồn ào hơn. Thạch Hạo làm vẻ vô tội, nói, các ngươi đang nói gì thế hả? Ý của ta là, nếu như vượt qua được thang trời kia thì không phải đã có tư cách để tiến vào tiên trì rồi à? Dùng nước của thần liên độ kiếp để gột rửa, chuyện này, thật sự là rất rồi mà, đều là đàn ông con trai. Đừng có ra vẻ nghiêm túc như thế. Huynh đệ, ngươi cứ việc nói. Thẳng. Tiến vào tiên trì là để tắm cùng các mỹ nhân thì không phải hay hơn à? Có người cười nói. Đương nhiên, việc này cũng gây nên sự phê phán của một vài người, đặc biệt là đám người Ngô Phong không ngừng cười lạnh. Ta nói nè, các ngươi sao cứ suy nghĩ như thế chứ? Thạch Hạo nhìn Trần Lâm, Ngô Phong rồi nói, ta cũng đâu có nói gì đâu. Sao các ngươi cứ phải liên tưởng tới vấn đề đó chứ? Các ngươi chẳng trong sáng tí nào. Hắn với vẻ mặt nghiêm túc trách ngược lại người khác. Lập tức Trần Lâm biến sắc, tựa như rất để ý tới câu nói này, nói, cái tên háo sắc này, chắc chắn sẽ không thể tiến vào thư viện được, tới lúc đó sẽ đánh cho cút ra ngoài. Không cần nghĩ nhiều, hắn có thể đi tới được thang trời à, nhất định sẽ trở thành trò cười, bằng hắn mà cũng xứng sao. Ngô Phong chế nhạo, lắc lắc đầu, tự nhiên là được rồi, lúc nữa sẽ cho các ngươi trợn tròn mắt mà nhìn luôn, Thạch Hạo nói. Ngươi nói cái gì? Mắt phượng của Trần Lâm dựng thẳng, trên gương mặt xinh đẹp hiện ý lạnh, mà Ngô Phong thì lại giận tái mặt nhìn chằm chằm hắn. Ta muốn hỏi chút, những lời nói hồi nãy là thật à? Thạch Hạo cũng chẳng thèm để ý tới đám người kia, xoay người hỏi người bên cạnh. Tất nhiên rồi, vậy thì tốt, kỳ thật phục vụ cho mấy vị mỹ nhân tắm thì cũng không có vấn đề gì. Thạch Hạo nói, xoa xoa hai tay, mặt nở nụ cười tươi rói. Dâm dê, hạ lưu, khốn nạn. Tên dê sòm này tới từ đâu thế? Hiển nhiên, cả đám người tức giận, đại đa số đều là nữ sinh và cũng có không ít kẻ lấy lòng người. Đẹp, còn những kẻ trước kia lên tiếng ủng hộ thì đều trốn cả, sợ làm cho chúng nhân phẫn nộ. Nơi đây xảy ra chuyện này nên đã gây nên sự chú ý của những người xa xa, không chỉ có người của thư viện mà tất cả tu sĩ trong khu phố chợ đều lộ vẻ khác thường. Có người muốn đi thang trời, bao nhiêu năm rồi không xảy ra chuyện này. Bởi vì quá khó khăn, gần như không thể thông qua được. Rất nhanh, tin tức cứ như quả bom, gây nên sự chú ý của rất nhiều người. Thạch Hạo cũng chẳng hề để ý tới những chuyện này. Hắn muốn thông qua thử thách một cách quang minh chính đại, sau đó là tiến vào trong ao để dùng thần liên độ kiếp gột rửa. Nếu như có bá chủ nhìn thấy chân thân của hắn, vậy thì cứ lấy phá giới phù bỏ chạy thôi. Đây là cơ hội tuyệt vời tràn đầy mê hoặc, không cách nào từ bỏ được. Chỉ cần mượn chất lỏng thần liên độ kiếp thì mới có thể thành công ăn kim bồ quả. Không thể nào, thang trời được bụi phủi dày giờ lại mở ra, lại có người dám đi khiêu chiến à? Ta nhớ tới, thang trời kia không cách nào vượt qua được, trong tình huống bình thường thì phải thất bại, nhiều năm rồi vẫn chưa có người thành công. Tin tức truyền sâu vào trong thư viện, rất nhiều học sinh giật mình, đều cảm thấy khó mà tin được. Những người này đều là tinh anh, ngàn chọn vạn tuyển. Bộc lộ tài năng từ trong vô số thiên tài, sau đó thì mới tới nơi đây, thế nhưng bọn họ cũng không có dũng khí này, đi khiêu chiến thang trời. Tin tức lớn, sức bùng nổ kinh khủng, xếp hạng 10 mỹ nữ vừa công bố, một mỹ nữ vừa chen. Chân vào được bảng tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương. Có người lớn tiếng nói, muốn cùng ngắm trăng cùng 10 mỹ nữ, phát động cuộc thách thức, đây cứ như là sấm sét, có người sợ đời không loạn, mượn nhờ sự công bố bảng tuyệt sắc của Thư viện Thiên Tiên để tung những tin nặng ký như thế, quả nhiên đã gợi nên sóng gió cực lớn. Tên nào lại mạnh miệng như thế, ai vậy, tên biến thái nào lại dám đùa giỡn 10 người đẹp, muốn chết à, Phượng Vũ vừa hiện, ai cùng so tài, chắc chắn sẽ chấn áp toàn bộ, tin tức vừa ra, trong thư viện liền chấn động, một ít người biết, vài tu sĩ trẻ tuổi đang vùi đầu khổ tu sẽ xuất hiện. Chư vị, đạp thang trời, ai tiến hành, nghe nói là một tên nhóc đứng trước cửa muốn khiêu chiến cực hạn. Đi, xem thử là thần thánh phương nào. Một ít thiên tài cũng tới xem trò vui. Chỉ trong thời gian ngắn tin tức cứ như mọc ra cánh, nhanh chóng truyền về bốn phương tám hướng, tạo nên tiếng vang vô cùng lớn. Đương nhiên, thư viện quá lớn, cũng có rất nhiều người mỉa mai cho rằng chỉ là chuyện cười, cơ bản không thèm để ý. Đặc biệt là mỹ nhân tuyệt đại trên bảng tuyệt sắc kia thì càng không thèm nhìn, cơ bản chẳng có chút hứng thú gì, cảm thấy người này làm sao có khả năng vượt qua được thang trời chứ. Mà những kỳ tài mạnh mẽ trong viện cũng đều cười lạnh, bế quan thì bế quan, ngộ đạo thì ngộ đạo, chẳng thèm để ý. Hai, tính sai rồi, 10 đại giai nhân tuyệt sắc, một người cũng chẳng hề xuất hiện, cơ bản không thèm đếm xỉa, cố gắng cũng vô ích thôi. Mấy người than, thở. Vốn có rất nhiều người ra sức đồn thổi hy vọng có thể gợi nên sóng lớn, dẫn tới 10 đại mỹ nhân sẽ xuất hiện, thế nhưng đều thất vọng cả. Nhân vật mà mọi người chờ mong chưa hề xuất hiện, thế nhưng nơi cửa lớn của thư viện cũng rất náo nhiệt, người tới không ít, muốn nhìn thử là kẻ nào dám bước qua thang trời. Đương nhiên, tính toán sơ sơ, thì những học sinh của thư viện cũng chưa tới một phần. Cái gọi là thang trời, là nằm bên trong cánh cửa rộng lớn kia. Phía trước đối diện cửa có một tòa đài cao vô cùng khổng lồ, bao la, thường ngày ít người để ý tới, không một ai đi tới. Nhưng nay lại có người triển khai pháp lực, thổi đi bụi bặm ở trên mặt, nơi đó lộ ra bệ đá cổ điển, có khắc những hoa văn thần bí và phức tạp. Thạch Hạo đi về trước, chuẩn bị lên đài. Từ, Ngô Phong tiến lên ngăn lại đường đi của Thạch Hạo, diễu cợt nói, Thư viện Thiên Tiên ta chính là một trong những đạo thống cao nhất của 3.000 châu. Cũng không phải là một con chó con mèo nơi đâu chạy tới quấy rầy. Người muốn đạp thang trời, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã, nếu không thì cũng chỉ đi lấy lòng người khác mà thôi. Hắn chẳng hề nể mặt gì, cứ nói thẳng trước mặt mọi người như thế. Phía sau, đầu đầu cũng có người, có tu giả của phố chợ, cũng có học sinh của thư viện đều nhìn tới nơi đây. Nếu như ngươi mong muốn, tượng đất thì còn có 3 phần tức giận, nãy giờ Thạch Hạo cũng chẳng hề tính toán với hắn làm gì. Giờ đang chuẩn bị vượt ải thì lại bị chặn lại, sao không tức chứ? Bùm. Một tiếng, thân thể hắn phát sáng, tóc dài phấp phới, tuy rằng khuôn mặt anh tú thế nhưng cả người tựa như là thần diễm đang bốc cháy, khí thế đáng sợ ngập trời xanh, cứ như là một vị thần vương, hắn được hào quang rực rỡ nhấn chìm. Đốt, Thạch Hạo quát lớn một tiếng, cứ như là thần lôi nổ tung chấn cho Ngô Phong miệng phun máu phè phè, phù văn cả người lờ mờ, sau đó bay thẳng ra sau. Lúc này, nơi đây liền yên lặng, yên tĩnh như tờ. Toàn bộ tiếng xì xào đều biến mất, mọi người khiếp sợ. Trần Lâm với vẻ mặt đầy khó tin nhìn về trước, thiếu niên kia cứ như là ma thần, cả người đều là ánh lửa hừng hực không ngừng chập chờn ngoài cơ thể, khiến nàng run sợ. Trời ạ, tên háo sắc này thật là mạnh, tựa như là một thiếu niên thiên thần đang xuất hành vậy, một vài thiếu nữ rít gào. Mới vừa rồi còn có người khinh bỉ Thạch Hạo, nhưng giờ lại cảm thấy khó chịu. Cứ như đang đè ép bọn họ vậy. Nơi đây yên tĩnh, tất cả mọi người linh cảm được, hôm nay sẽ có đại sự diễn ra. Xa xa, Ngô Phong gian nan bò dậy từ mặt đất, thân thể run rẩy, lúc này nhổ ra một ngụm máu thì mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, mặt tái nhợt, kinh sợ nhìn về bóng lưng kia. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo như là chân long ngang trời, nhảy lên đài cao. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng biến đổi, đài cao biến thành một góc đấu trường, giữa sân có một tảng đá lớn, mọi người đánh giá phỏng đoán, ít nhất cũng phải nặng tới 15-16 vạn cân, yêu cầu người vượt ải phải dơ nó lên. Quá đơn giản mà, đi lên thang trời là như. Vậy à, ta mà tới thì dễ như ăn cháo. Có người nhạc nhiên, cảm thấy quá dễ dàng. Nhưng, theo bước chân của Thạch Hạo thì rất nhiều người liền ngậm miệng lại, bởi vì họ phát hiện Thạch Hạo đang thu nhỏ lại, hóa thành một đứa bé tầm 7-8 tuổi. Cùng lúc đó, sân thi đấu cũng phát ra những gợn sóng ảnh hưởng tới tất cả mọi người, ai nấy cũng cảm thấy mình tựa như nhỏ lại, trở về bàn huyết cảnh. Trời ạ, xảy ra chuyện gì thế? Sao ta lại cảm thấy mình quay trở lại thời trẻ con thế này? Đây chính là chỗ đáng sợ của sân thi đấu này. Mọi người liền hiểu. Đây chính là thử thách ở bàn huyết cảnh đại viên mãn. Xem thử người thử thách sẽ có sức mạnh tới cỡ nào. Nói như thế, cực cảnh của hậu đại hung thú cấp thiên lúc tuổi nhỏ thì cũng chỉ 10 vạn cân mà thôi. Khó mà vượt qua được. Nơi đây thế nhưng lại có một tảng đá nặng tới 15 vạn cân. Đây có ý gì? Vượt qua khỏi cực hạn một đoạn dài của chủng tộc mạnh mẽ nhất đã được công nhận, gợn sóng khuếch tán. Rất nhiều người cảm thấy có một tảng đá cực lớn đang đè chính bản thân mình khi đang ở tuổi thơ ấu. Cảm thấy mình không có chút sức lực nào, gần như muốn nghẹt thở, cảnh tượng quá mức chân thực. Thạch Hạo rất bình tĩnh, khi còn nhỏ thì hắn đã có thể lăn những tảng đá nặng tới 10 mấy vạn cân trong thác nước rồi. Còn những tảng đá hơn 20 vạn cân thì có thể nhấc bổng dễ dàng. Đi tới gần. Hắn ôm lấy rồi dùng lực nhất lên quá đỉnh đầu mình. A, rất nhiều người đứng gần đó kêu to, sắc mặt trắng bệch, bởi vì bọn họ cảm thấy tựa như mình cũng đang tham gia vào, bản thân đang ở thời trẻ thơ lại đang nâng một tảng đá 15 vạn cân, lúc này bị sức nặng ép xuống tựa như muốn tan vỡ cả thân thể. Chuyện này, thật là khủng khiếp, rất nhiều người toát đầy mồ hôi hột, nhanh chóng lùi lại, cũng không dám tới quá gần, tách khỏi những gợn sóng kia. Khi còn nhỏ, tên này có thể nhấc bổng tảng đá nặng 15 vạn cân, nghịch thiên mà, tất cả mọi người đều chấn động, nhưng, để bọn họ càng chấn động hơn thì còn màn ở phía sau, Thạch Hạo thả tảng đá đó xuống, rồi xoay chân phải đá mạnh tảng đá đó lên cao khiến nó nổ tung ở trong không trung. Đây là, thần lực cái thế mà, thần uy, hắn uống máu chân long từ nhỏ tới lớn ư, rất nhiều người kinh ngạc bật thốt lên, khó mà tin vào mắt mình, Trần Lâm thì trợn tròn cặp mắt. Tay thì che đi môi hồng, nàng sợ bản thân mình sẽ rít lên tiếng chói tai mất. Đám người Ngô Phong thì mặt mày chẳng còn chút máu, da đầu tê dại, cảm giác được đây chính là một con quái vật. Bong, một tiếng chuông vang lên truyền khắp thư viện Thiên Tiên, chấn động cả phố chợ bên ngoài, biểu thị Thạch Hạo thuận lợi vượt qua cửa thứ nhất. Ô, người này không đơn giản, bước đầu tiên của việc bước lên thang trời đã thành công. Cũng không phải là hạng người tỏ vẻ thích thể hiện. Nơi sâu thư viện có mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc kinh ngạc, cũng có kỳ tài ngút trời ngạc nhiên, thế nhưng cũng chưa hề đi ra. Cảnh tượng trên đài cao lại biến đổi, bên trong sân thi đấu xuất hiện. 10 vầng mặt trời đồng loạt cùng ép xuống, muốn chấn áp thiếu niên giữa sân kia. Mọi người hít vào hơi lạnh, đây là 10 tòa động thiên, hơn nữa đã xây dựng tới mức tận cùng, đạt tới sức mạnh cực điểm của nhân tộc, muốn áp chế người giữa sân kia. Cửa ải này không dễ. Có thể hòa là tốt lắm rồi, trừ phi là một ít chủng tộc đặc biệt khác, lực động thiên vượt qua cực hạn. Có người bình luận. Nhưng mà, chuyện giật mình lại xảy ra, Thạch Hạo mặc cho 10 tòa động thiên ép xuống thế nhưng cơ thể hắn lại phát ra ánh sáng lấp lánh, xuyên thủng toàn bộ 10 tòa này. Bong, lại một tiếng chuông vang vọng trong thư viện Thiên Tiên, báo rằng hắn đã qua ải. Nhanh như vậy à, đã thành công ở cửa thứ hai, một con quái vật đã xuất hiện. Nơi sâu trong thư viện có mấy người đứng bật dậy, vài mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc cũng kinh ngạc thốt lên, khó mà nén được vẻ kinh ngạc. Cho tới những người nơi cửa thư viện, nơi đây ầm ĩ bàn luận không thôi. Bong, thời gian không lâu sau, tiếng chuông thứ ba lại truyền tới, truyền đi vô cùng xa. Không thể nào, cửa thứ ba cũng qua, quá nhanh đấy chứ, là đang vượt ải à. Trong thư viện, một vài kỳ tài ngút trời đứng ngồi không yên, khó có thể duy trì vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bong, tiếng chuông thứ tư vang lên, đại âm như lôi không ngừng nổ vang. Trời ạ, xông qua cửa thứ tư, không được, ta phải tới xem hắn là kẻ như thế nào. Có mỹ nhân tuyệt sắc đang bế quan xuất hiện, chạy về cửa thư viện. Đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta rồi đó, đây là người nào, đồng dạng. Bên trong một quỳnh lâu cũng có mỹ nhân tuyệt sắc đứng lên, vứt đi những vẻ xem thường trước đây, cũng muốn chạy tới thang trời để quan sát. Đi xem thử là nhân vật thế nào. Một vài thanh niên tự cao, được xưng là kỳ tài ngút trời trong thư viện cũng đã chuyển động. Bong, nhưng mà, lúc mà bọn họ vừa đi ra thì tiếng chuông thứ năm rung lên, thật sự có thể xưng là hoàng chuông đại lữ đang nổ vang. Những kỳ tài và mỹ nhân tuyệt đại này đều ngây người, quá mãnh liệt mà, bọn họ vội vàng ra tốc sợ sẽ không thể nào gặp được tình cảnh kia. Chuyện này, trước nay chưa từng có, tốc độ như thế này thì đã phá vỡ những ghi chép trước kia, có người đang sợ hãi. Những người đứng trước của thư viện, xôi trào đã từ lâu. Biên, Rongkyu đây là một tên quái thai, vượt qua được 5 ải, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, thật sự khó mà tin được. Hôm nay sẽ không phải xảy ra sự kiện lớn đấy chứ. Tên quỷ này trâu thật, nơi cửa thư viện, cả đám người kinh ngạc, rất nhiều người không tin vào mắt mình. Một thiếu niên hiền lành lại yêu nghiệt như thế, vượt liên tiếp năm cửa, tiến thẳng một đường. Đã bao nhiêu năm rồi không có ai tới khiêu chiến, thang trời khó bước, làm khó các đời thánh hiền. Xưa kia họ đều là những người tuyệt diễm, đều là thiên thần cổ đại, ai cũng đã từng vượt ải thế nhưng ai cũng đều đại bại. Trên đài cao, một chùm sáng dựng lên, Thạch Hạo vung tay chống đỡ kịch liệt, nơi đó xuất hiện từng sợi pháp liên phát ra tiếng kim loại lanh lảnh vờn quanh lấy hắn. Đây là cửa thứ 6, hắn đang chống lại xích thần trật tự, dùng tu vi của tôn giả cảnh để phá giải. Tên quỷ này, trước kia trông rất đáng ghét, là một tên sở khanh, giờ nhìn lại thì cũng khá hơn chút, thật đẹp trai, rất lợi hại, nè, đừng dùng ánh mắt dại trai đó được nữa không. Kỳ thật hắn cũng đâu kém đâu, tóc lấp lánh, mắt có thần, mặt thanh tú, hơn nữa còn rất lợi hại, quả thật trông rất anh tuấn nha. Một đám thiếu nữ hưng phấn. Trên mặt ngập tràn kích động, có một số người thay đổi ngay lập trường, không còn cay ghét Thạch Hạo nữa mà thái độ dần dần dịu lại. Mọi người nhìn về trước, Thạch Hạo phát ra ánh hào quang lóa mắt, những làn khí xung quanh không ngừng hiện lên, cứ như là thần diễm đang nhảy múa vô cùng hực hực, làm nổi. Bật lên vẻ oai hùng mà ép người của hắn. Dầm, hắn đang xuất thủ, nắm quyền ấn đập mạnh tới, một luồng âm thanh cứ như là nước lũ gào thét vang lên ù ù bên tai người khác. Thứ này kéo lấy nguyên khí của bốn phía, khiến cả vùng xung quanh đều run rẩy. Bóng người cao to, thần quang ngập trời, cứ như là thần trong chí tôn, đánh đâu thắng đó, quét ngang tất cả, chấn động nơi này. Sao lại, như vậy, giọng nói của Ngô Phong đang run run, không thể tiếp thu được hiện thực này, nghĩ tới cảnh gay gắt trước kia của mình rồi lại nhìn thấy dáng vẻ thần võ ngút trời của đối phương, sắc mặt của hắn liền trắng bệch. Bên cạnh hắn cũng có một nhóm người. Ai nấy đều ngậm chặt miệng, trước kia bọn họ cùng nhau chế nhạo Thạch Hạo, châm chọc rằng hắn không biết trời cao đất rộng, ảo tưởng bước lên thang trời. Chuyện lại phát sinh như thế này, lại là cú đánh trả ngoại mục nhất khiến bọn họ cứng đờ, trong lòng chấn động, tất cả đều hiện lên vẻ hoảng hốt, nội tâm dâng lên sóng lớn. Ta vẫn chưa tới chậm. Một thiếu nữ áo lam nhẹ nhàng đi tới, con người như ngọc thạch, tóc cũng có màu lam nhẹ nhàng đung đưa cứ như là thác nước màu xanh lam vậy. Nàng mang theo ý cười, cả người đều đang phát sáng sáng, vẻ đẹp dịu dàng khó nói thành lời, cứ như là được hình thành từ nước, trong vẻ thông minh tài trí còn có cảm giác thần thánh lôi kéo sự chú ý của người khác. Ồ, thiên giao kìa, không ngờ tiếng chuông đó đã kinh động tới nàng, chỉ trong nháy mắt, nơi đây liền sục sôi, rất nhiều chàng trai lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Nhìn về nơi đó, nhìn về bóng người xinh đẹp kia. Ha ha. Đã kinh động tới mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc rồi, thiên giao xếp hạng thứ tư đã lộ diện. Không riêng là các chàng trai đang kinh ngạc, lộ ánh mắt bỏng rát, dù là một vài cô gái cũng kinh ngạc, dành sự quan tâm cực cao cho cô gái xinh đẹp tựa như tinh linh này. Tin tức lớn, thiên giao sư muội đã xuất quan rồi, chư vị sư huynh sư đệ còn giữ được bình tĩnh à, nhanh tới nhìn kìa, rất nhiều người nơi sâu trong thư viện đã nhận được tin tức, ai nấy cũng đều kinh ngạc. Tất cả đều đứng dậy chạy về phía cửa thư viện. Là hắn đang đạp thang trời, thiên giao buộc lại mái tóc dài xanh nước biển kia, trên gò má trắng mịn mang theo nụ cười nhìn chằm chằm nơi đó. Rầm rầm, một đám người chạy tới, có nam lẫn nữ. Thiên giao sư muội, tên quỷ này chẳng hề có ý tốt đâu, hắn muốn tắm với muội đó. Có người mở miệng nhắc nhở, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Nè, Liễu sư huynh, huynh đừng có chửi bới người ta được không hả? Có nữ học sinh tức giận nói thế cho Thạch Hạo. Thiên giao nghe thế thì cười khẽ, hàm răng phát sáng, nàng cũng không hề biểu hiện gì mà chỉ nhìn chằm chằm bóng người đang ở trên đài cao kia. Đang lúc này, trên đài cao xảy ra dị biến, những pháp liên trật tự kia đều phát sáng, bắt đầu chảy hừng hực rồi hóa thành màu hoàng kim, tiếp đó quấn lấy Thạch Hạo. Khí tức thật là mạnh, mọi người đều ngưng thần, ai nấy cũng hồi hộp, cách rất xa thế nhưng cũng cảm giác thấy hô hấp không được thoải mái. Nơi ngực rất khó chịu. Đây là trật tự thẩm phán. Thử thách về sự lý giải đối với pháp, thiên giao nói, đôi mắt đẹp chớp chớp, thần hy lấp lánh, quần áo xanh lam phấp phới rất là kinh diễm. Răng rắc, tiếng vang truyền tới, tất cả mọi người đều dùng mình, xích thần màu vàng kia đang áp sát lại gần, sau đó tiến vào trong máu thịt của Thạch Hạo hòng cắt đứt hắn thành vài đoạn. Cùng lúc đó, vòng sáng lượn lờ, âm thanh nổ vang, pháp liên vang lên lóc bóc. Đốm lửa bắn tứ tung. Tất cả mọi người đều biết, Thạch Hạo đang gặp phải phiền phức lớn. Nếu như không thể phá giải thì hắn có thể sẽ bị xích thần cắt đứt thân thể, máu nhuộm thang trời. Sắc mặt trắng bệch của Ngô Phong lúc này biến hồng hơn chút, nói, ta biết mà, hắn sẽ thất bại, trước đây cũng chỉ lừa dối mà thôi, liền lộ nguyên hình rồi. Ồ, có người kinh ngạc, đây là một người đàn ông, tử y tung bay, oai hùng vô cùng, trong lúc chớp mắt thì sự sắc bén cứ như là tia điện lạnh rét. Dạ Lăng Tiết sư huynh cũng tới rồi, hắn đã xuất quan. Có người bật thốt lên vì kinh ngạc, hiển nhiên đây là một người có tiếng tăm, chính là kỳ tài của Thư viện Thiên Tiên, là một cao thủ hết sức mạnh mẽ. Dạ Lăng Tiết nhìn lên đài cao rồi lộ ra nụ cười nhạt, nói, xem ra hắn đã gặp phải phiền toái lớn rồi, chưa chắc đã vượt ải được. Thất bại rồi, thân thể chuẩn bị cắt liệt, Thư viện Thiên Tiên cũng không phải nơi mà ngươi có thể đi vào, Ngô Phong nói nhỏ, vẻ mặt đầy căm ghét và dữ tợn mất đi tâm tư ngày thường, hắn nắm chặt nắm đấm. Căng thẳng quan sát, vô cùng hy vọng Thạch Hạo sẽ thất bại. Răng rắc, đột nhiên, những pháp liên trên đài cao ấy bị đứt đoạn, đã bị Thạch Hạo cắt đứt, hắn cứ như là ma thần tắm trong biển lửa, khắp người đều là cốt văn, thần diễm bốc lên cao mấy chục trượng. Chỉ trong máy mắt, toàn bộ pháp liên đều tách ra trở thành ánh sáng lung linh, phân tán về tám phương. Thạch Hạo đứng nơi đó, quay lưng về phía mọi người, cứ như là một chiếc lò thần đang phóng tích thần uy bàng bạc. Ánh lửa ngập trời. Bong, tiếng chuông thứ 6 vang lên, truyền khắp trong ngoài Thư viện Thiên Tiên. Vào lúc này, dù là những học sinh không biết tiếng chuông này đại biểu cho ý gì cũng phải ngẩng đầu lên, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, quan sát xem chuyện gì sắp sửa sẽ xảy ra. Mà trong phố chợ thì lạ là đại loạn. Cho tới cửa thư viện, tiếng người huyên náo, rất nhiều người há to miệng. Tần Lâm, người đã bị đẩy khỏi danh sách 10 người đẹp, là mỹ nhân xếp hạng thứ 11. Vốn tâm tình vô cùng tồi tệ, chế giễu Thạch Hạo, nhưng không ngờ lại gặp phải một tên quái thai, lại có biểu hiện kinh người như vậy. Môi anh đào đỏ mọng khép chặt, cặp mắt mở to, vẻ mặt kinh sợ, cảm thấy không tin vào mắt mình, nội tâm nhảy thình thịch không thôi, thiếu niên bị nàng khinh bỉ, vậy mà hôm nay lại khai sáng ra một truyền kỳ, phá tan thần thoại phủi đầy bụi bặm kia. Thành công ải thứ 6, còn 3 quan nữa thì hắn sẽ thành công, khó tưởng tượng được mà. Bao năm rồi chưa hề có ai xông thang trời, nay đã bị xông qua. Hắn nếu thành công thì nhất định sẽ được ghi vào sử sách của Thư viện Thiên Tiên. Ta, cũng chưa chắc, nghe nói khả năng Phượng Vũ vượt qua ải này cũng khá cao, chỉ là không có bị lộ ra ngoài, có cao thủ đã che đi đạo chuông, chưa từng để nó vang lên. Đám người bàn luận sôi nổi, tất cả đều kích động và phấn chấn, đương nhiên cũng có không ít người đố kỵ, thần sắc phức tạp. Nghĩ tới cảnh công kích Thạch Hạo trước đây thì không khỏi luống cuống. Hiển nhiên, một vài giáo đầu của Thư viện Thiên Tiên cũng đã biết, chân thần, thánh giả, thiên nhân tộc lần lượt xuất hiện. Ô, ta vẫn chưa hề thấy hình dáng của hắn, sao còn chưa xoay người lại chứ? Thiên Giao nói, nhíu nhíu chiếc mũi xinh đẹp, nàng chỉ thấy được một bóng lưng mà thôi. Dạ Lăng Tiết im lặng, mới vừa rồi còn cho rằng Thạch Hạo sẽ thất bại, nhưng vừa mới phán ra một câu thì đối phương liền phá ải. Trên đài cao, cảnh tượng lại biến. Sương trắng khuếch tán, vảy rồng lấp lóe trên không trung, một chiếc long chảo cứ như là ngọn núi nhỏ chụp tới, hàn quang lấp lánh vô cùng sắc bén bao phủ thiếu niên kia. Ầm, rất nhiều người hoảng sợ lùi lại, đây là một loại thiên uy khiến lòng người kinh sợ, cứ như là chí tôn một phương giáng lâm, nhìn xuống đám run rế bọn họ. Uy thế tinh thần, suy tính sức chịu đựng. Một vị chân thần nói nhỏ, nói ra chân nghĩ của cửa ải này. Thạch Hạo đứng nơi đó, mi tâm phát sáng, thần thức như mặt trời, thân thể tuy rung động nhưng chẳng hề lùi lại nửa bước. Bong, một lát sau, cự long biến mất, tiếng chuông vang lên, hắn đã vượt qua cửa thứ 7. Uy thế như thế dù là người đã nhen nhóm thần hỏa, cũng không chịu nổi, hắn lại chặn được, có thiên thần kinh ngạc. Phụ cận, rất nhiều người cứ như từ trong nước đi ra vậy, mặc dù không có ở trên đài cao thế nhưng lại ăn lây theo. Đặc biệt là những học sinh kia, có người suýt nữa thì đã bất tỉnh. Cửa ải này nhìn thì dễ nhưng kỳ thực là đối kháng của tinh thần, là mài giũa ý chí, thiếu niên này chưa hề ngã xuống. Chính là hắn sao, vào lúc này lại có người tới, là mấy vị kỳ tài mạnh mẽ nhất của thư viện. Đồng thời, cách đó không xa còn có hai mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc đang cùng nhau đi tới nhìn về nơi này, đều là quốc sắc thiên thương. Lúc này liền xuất hiện vẻ ngạc nhiên đầy thú vị.

đứng ngẩn ở nơi đó. Chuyện này nhất thời gây nên sự chú ý của mọi người, ai nấy đều khiếp sợ không gì sánh nổi, gần như tất cả mọi người đều biết, khả năng đó chính là lão viện trưởng nhiều năm qua chưa từng xuất quan. Trời ạ, lão viện trưởng muốn thu hắn làm đệ tử ư, đây đúng là một bước lên trời, thu hút được sự chú ý của người mạnh nhất, muốn đích thân truyền thụ sao, rất nhiều người đố kỵ và hâm mộ, quả thật khó mà tin được. Chưa chắc đã là viện trưởng, có người nhỏ giọng nói. Ngươi không thấy đại nhân. Thiên thần kia à, ai cũng trợn tròn cả mắt lên. Có người bác bỏ. Trên đài cao, Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt với cao nhân bực này thì hắn sao dám khinh thường, lập tức hành lễ vấn an. Ngươi có nguyện gia nhập vào đạo trường của ta không? Ông lão hỏi, tóc bạc mặt hồng, tiên tư đạo thể, khiến người cảm giác tựa như sắp sửa vũ hóa đăng tiên, khí chất quá xuất trần mà. Có thể để cho con tiến vào thần chỉ thêm mấy ngày nữa không? Thạch Hạo lầu bầu nói. Bên dưới, mọi người hóa đá, ai nấy đờ ngây người, tạo hóa to lớn ngay trước mặt mà tên quỷ này còn không biết quý trọng, còn có kè mặc cả, ha ha, đừng nói là muốn trộm hương cắp ngọc, muốn tìm một đạo lữ nhá, ông lão trêu ghẹo, trong con mắt thâm thúy ấy léo lên vẻ trí tuệ, trên gương mặt vẻ châm biếm ngày càng nhiều. Lão cũng chẳng hề kiêu căng gì cả mà rất hiền hòa nói chuyện với Thạch Hạo, đồng thời liếc mắt nhìn thanh y bên dưới, nói, không tệ. Mọi người đờ ra. Lão viện trưởng có ý gì đây, còn muốn làm mai làm mối à? Nguyệt Thiền giật nảy trong lòng, bị ông lão này liếc một cái thì nàng cảm thấy chẳng chút dễ chịu, rồi còn bị mấy mỹ nhân bên cạnh trêu ghẹo nữa. Thanh y sư muội, khả năng chuẩn bị có đạo lữ rồi nhá, xem ra lão viện trưởng rất sốt sáng đó. Đây là phúc duyên vô cùng to lớn, hâm mộ ghê á, hay là tìm muội chúng ta cùng làm đạo lữ với người ta được không? Không thể không nói, một vài mỹ nhân vô cùng lớn mật, nhỏ giọng trêu chọc với Nguyệt Thiền, cười ngả cười nghiêng khiến đám thanh niên đứng gần đều ngẩn ngơ. Yên tâm đi, nhập đạo trường của ta thì ngươi tha hồ tiến vào thần liên độ kiếp trì kia, đương nhiên cũng đừng vì tắm rửa này bỏ bê tu hành. Ông lão cười nói. Một đám người chảy toát mồ hôi, mấy vị trên bảng tuyệt sắc thì trợn tròn mắt, cảm thấy tâm lý của lão viện trưởng cứ như người trẻ tuổi vậy. Xin tiền bối cứ yên tâm, Thạch Hạo vỗ ngực tự tin nói. Xa xa, sắc mặt của Ngô Phong tái nhợt, ngồi bệt xuống dưới đất, quả thật đã mất đi hết niềm tin, cảnh tượng này khiến hắn sợ hãi, sợ sau này sẽ bị thanh toán. Ông lão giương ống tay ra, mấy chiếc mai rùa màu trắng vang lên đùng đùng, lão mở miệng nói, vừa rồi ta xem tới một quẻ, người hữu duyên với một vị đạo lữ ở gần đây của Thư viện Thiên Tiên. Nói tới đây thì lão không quên liếc nhìn Nguyệt Thiền, ý tứ rất rõ ràng. Rất nhiều người kinh ngạc, chuyện này. Lão viện trưởng sao, quản nhiều thế, đây chính là tiếng lòng của rất nhiều nam đệ tử trẻ tuổi. Hơn nữa, mọi người còn chú ý tới lời giải thích của lão, có một vị, lẽ nào sau này còn nhiều hơn nữa. Phượng Vũ không có ở nơi này, đang đi tìm hiểu những di khắc do nhân tiên lưu lại, nếu không thì cũng là một lựa chọn không tệ. Ông lão mỉm cười nói. Thạch Hạo buồn bực, bá chủ của Thư viện Thiên Tiên sao nóng lòng muốn làm mai thế, việc này khiến hắn không hiểu. Được rồi, nhập đạo trường ta, trở thành đệ tử giáo ta thì cứ quyết thế, đi theo ta. Lão nhân nói. Không đi tiên trì sao, thần liên độ kiếp ở nơi đó, Thạch Hạo nhỏ giọng nhắc nhở, đây là mục đích lớn nhất của hắn. Hắn sợ sau khi đi tới đạo trường với ông già này thì sẽ lộ ra sơ hở. Tên nhóc thúi nhà ngươi, chẳng có chút tiền đồ gì, sau này có rất nhiều cơ hội để tiến vào tiên trì, chẳng lẽ không chờ được chút thời gian nữa à? Ông lão mỉm cười trách mắng. Viện trưởng còn muốn đưa hắn tới bảo trì nữa. Lỡ đâu hắn sẽ tắm thật thì sao? Một đám người lẩm bẩm. Rất nhiều người không vừa lòng. Đi thôi. Ông lão vung ống tay áo vàng. Hư không mờ ảo rồi mơ hồ. Nơi đó xuất hiện một thông đạo. Chỉ riêng một cái phất tay này đã đè ép tất cả mọi người rồi. Đúng là bá chủ mà. Thạch Hạo cùng với lão tiến vào. Cứ thế biến mất. Bong. Đúng lúc này. Đạo chuông vang lên chấn động Thư viện Thiên Tiên, tất cả mọi người đều đờ ra. Đây chính là đạo chuông của cửa ải thứ 9 à, rất nhiều người không hiểu. Rất nhanh, mọi người đều phát hiện ra, hai vị thiên thần kia cứ như vừa tỉnh lại sau giấc mộng rồi đột nhiên kêu lớn, tiếp đó lắc lắc mạnh đầu, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Vừa nãy có người đã che đi đạo chuông, không cho chuông ngân, một vị thiên thần run sợ, khẽ nói thế. Chúng ta bất chi bất giác bị rơi vào trong giấc ngủ, một vị thiên thần khác khiếp sợ. Chỉ có tiếng chuông thứ 9 thì mới kinh động tới mấy nhân vật mạnh mẽ nhất của thư viện thiên tiên, thế nhưng vừa nãy lại bị người khống chế không cho vang lên. Nhanh lên, đi đại điện thiên tiên, hai người xoay người rời đi. Phía sau, có một vài học sinh nghe được thì giật mình, bọn họ sợ hãi, cảm thấy đã xảy ra chuyện lớn. Thật rồi, gió lớn bất ngờ nổi lên, biến cố liên tiếp xuất hiện, có người thành công xông qua thiên quan, bên trong cung điện thiên tiên, có một ông lão mở miệng hỏi. Đã thành công, thế nhưng, hắn không có gia nhập viện ta, chúng ta hoài nghi là người kia đã trở về, một vị thiên thần run giọng nói. Cái gì? Thư viện thiên tiên, sóng biển ngập trời chấn động, lập tức bùng phát ra mấy luồng sáng ngút trời, đó chính là tinh lực của chí cường giả. Ngày hôm đó, cả thư viện như gặp phải sóng lớn, khó mà yên tĩnh trở lại được. Hư không vặn vẹo, hy quang mờ ảo hiện ra, ông lão mặc đạo bào vàng óng dẫn theo Thạch Hạo xuất hiện, đi vào một khu núi rừng. Tiền bối, đây chính là nơi sâu nhất của thư viện thiên tiên, Thạch Hạo hiếu kỳ. Hả, không phải, thế nhưng cách cũng rất gần. Ông lão nói. Hả, rất nhanh, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn nhìn thấy phía trước có hai cánh cửa chọc thủng vào mây trắng. Cánh môn khuyết này khá mức to lớn và hùng vĩ. Môn khuyết to lớn này có phong cách cổ xưa, là tích lũy trong vô tận năm tháng, còn có một khí tức của đại đạo, thật sự quá mức phi phàm, đứng ở đây tựa như đang đứng trước thiên đình vậy. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên một tấm biển, bên trên có bốn chữ cổ, đạo tràng chí tôn. Thạch Hạo giật nảy mình, tại sao không có hai chữ thiên tiên, lẽ nào đây là nơi bế quan của ông già này, dùng nó làm tên. Thế nhưng lại rất ngông cùng và ngang tàn quá đi mà. Đồng thời, hắn liền nghĩ ngay tới cung điện chí tôn, đạo thống này mỗi đời chỉ có một người, là truyền thừa vô thượng, đối. Địch đời đời với tiên điện, Thạch Hạo thầm nói. Nhớ kỹ, đạo trường này là truyền thừa cao nhất cả thế gian này, vào đây thì không được đổi ý, cho nên phải chiến vì nó, ông lão nghiêm túc nói, khí chất hoàn toàn khác xưa, cứ như là một vị chí tôn vô thượng giáng lâm. Bể nghệ thiên hạ, ngạo thị 3000 châu. Biên, Rong Kiêu thư viện thiên tiên nối danh như thế luôn à, thư viện công nhận là rất mạnh, có gì khác của tiên, thế nhưng nếu dõi khắp 3000 châu, xưng là đạo thống cao nhất 3000 châu thì Thạch Hạo chẳng hề tin tưởng, cảm thấy hình như hơi nổ. Trăm nhà đua danh, chư giáo tranh bá, ai dám nói mình sẽ là số một tuyệt đối, cao nhất trong thế gian, nguyện gia nhập giáo ta, vì nó mà chiến không, ông lão uy nghiêm hỏi. Đỉnh đầu buông xuống từng sợi khí hỗn độn, chân thân tựa như muốn thiên địa này nổ tung, còn như là chúa tể của các vị thần đang bao quát chúng sinh. Thạch Hạo xoắn xuýt, nhắm mắt nói, đồng ý. Vì thần liên độ kiếp nên hắn tạm thời bỏ đi những thứ khác, ví dụ như hiện tại, trước tiên cứ ứng phó qua loa cái đã, sau này rời đi thì cùng lắm sẽ cố gắng bổ sung và báo danh thư viện thiên tiên được. Ông lão gật đầu, dáng vẻ trang nghiêm, có một lại đại khí phách ta vô địch khắp nhân gian. Nói, nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của đạo trường ta, ngày khác nếu không thể xưng tôn trong thiên hạ thì sẽ trục xuất ngươi ra khỏi đạo trường. Thạch Hạo oán thầm, yêu cầu sao cao dữ vậy, sức lực của thư viện thiên tiên thì đủ như vậy luôn chắc, đệ tử các đời xuất hiện thì làm sao có khả năng đều quân lâm thiên hạ chứ. Đồng thời, hắn cũng có chút hoài nghi, sao không đề cập tới thư viện thiên tiên mà cứ nói tới đạo trường, tiền bối, nơi đây là nơi trung tâm của thư viện thiên tiên à. Hắn hỏi thế, không phải là nơi trung tâm của thư viện thiên tiên, thế nhưng siêu thoát ở bên trên. Ông lão trịnh trọng nói, dáng vẻ trang nghiêm. Thạch Hạo ngẩn ra, còn có địa phương trọng yếu hơn cả nơi trung tâm, thân phận của ông già này tuyệt đối siêu phàm. Dám nói như thế thì tuyệt không phải là viện trưởng, chính là người hộ đạo, cũng có thể là tế linh của thư viện thiên tiên. Được rồi, phải đi qua cánh cửa này, một khi đi vào thì cả đời ngươi cũng không thể đổi ý. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có thể suy nghĩ thật kỹ. Tuy rằng lão rất bình tĩnh và uy nghiêm, thế nhưng Thạch Hạo lại có chút nhút nhát, cảm thấy dù là lông mi của ông già này cũng không nhúc nhích, sẽ không phải là một con cáo ghìa gian trá chứ, có thể quyết định, ông lão bình tĩnh hỏi. Tiền bối, khi nào thì có thể đi hái thần liên độ kiếp thế ạ? Thạch Hạo nhỏ giọng nói, mục đích lớn nhất khi tiến vào thư viện thiên tiên chính là thứ này, ngàn vạn lần không được quên cho nên hắn mặc cả như vậy. Thần liên độ kiếp có thì tốt, dù sao, đồ chơi như thế này thì cứ như là thức ăn cho heo, không cần quá để ý. Ông lão nói. Cái gì? Thạch Hạo mở to hai mắt, ông già này nói chuyện quá hoành hoang, nói dóc mà không biết dị miệng,

quần áo ma sát tựa như bốc cháy. Tiền bối, chúng ta tới nơi nào thế? Sao con cảm thấy có gì đó không đúng? Thư viện thiên tiên dù có lớn gấp vạn lần thì cũng chưa chắc chứa nổi vùng đất này. Thạch Hạo nghi ngờ. Sau đó, hắn trợn tròn mắt, bởi vì nhìn thấy một vài thành. Chỉ, còn có nơi dừng chân của những sinh linh khác, rõ ràng không phải thuộc phạm vi của đạo trường này. Hắn nghi hoặc, nổi lên nghi vấn, ông già này đang mê hoặc mình sao? Ta đã nói rồi, tâm lớn bao nhiêu thì đạo trường sẽ lớn bấy nhiêu, người không có tiếp thu ý nghĩa của ta sao? Tề Đạo Lâm cũng là nụ cười hiền hòa đó, chậm rãi lên tiếng. Trán của Thạch Hạo đầy đường đen, nói, đừng nói đạo tràng kia chỉ có mỗi môn khuyết kia thôi nhen, đáp án chính xác. Ông lão gật đầu nói, tiến vào trong môn phái này thì ngươi sẽ đối mặt với toàn bộ thế giới. Đây cũng chính là đạo trường của chúng ta. Nếu như giáo của những kẻ khác có quy định phạm vi nhất định thì đó cũng chỉ là nơi nhỏ bé chật hẹp, há có thể xưng là đạo thống như chúng ta. Đừng quên tên của nó đạo tràng chí tôn, nếu có năng lực thì cả 3.000 châu của thượng giới cũng sẽ là sân sau của chúng ta. Thạch Hạo trợn tròn mắt, cũng có thể à, mặt khác, Tề Đạo Lâm lại vô cùng nghiêm khắc, chỉ điểm Giang Sơn, một loại đại khí phách khí thôn cửu thiên, cẩn thận nhắc nhở hắn phải có tầm mắt bao quát cả trên trời lẫn dưới đất, phải cả cổ kim tương lai. Trước đây, những tiền bối của chúng ta đã ở đâu, đạo trường lớn như thế? Phóng mắt khắp 3.000 châu này thì đâu đâu cũng là sân sau của chúng ta. Vậy chúng ta đi xem tiên điện nằm ở đâu? Hay là đi tới chỗ bến quan của đế tộc thử? Thạch Hạo nói. Tiên điện, cái nơi đó tương lai sau này cũng chỉ là làm nhà cầu của chúng ta thôi. Tề Đạo Lâm nói, trong mắt ngập tràn vẻ tức giận, lần đầu. Tiên tâm tình lại nổi sóng như vậy. Xoẹt một tiếng, lão mang theo Thạch Hạo bước vào hư không mơ hồ, trở về lại sơn môn trước đây không lâu. Sau đó ấn tay một cái, ngọn núi phía trước phát sáng, xuất hiện ra một cung điện to lớn, cứ như là thiên cung vậy. Rốt cuộc, đây chính là thư viện thiên tiên à, cũng không phải mà, Thạch Hạo nhỏ giọng nói. Sau này đừng nhắc tới thư viện thiên tiên nữa, cứ nhận mình là truyền nhân của đạo tràng chí tôn đi. Tề Đạo Lâm cười nói. Vì sao, Thạch Hạo không rõ. Vì sao viện trưởng hay tế linh này lại không cho nhắc tới đạo thống của mình? Nhập đạo tràng chí tôn ta thì đã siêu thoát trên cả thư viện thiên tiên, sống ở nơi này mới gọi là gốc là rễ, chứ không phải là những thứ khác. Tề Đạo Lâm nghiêm túc nhắc nhở, nói, cũng nói, người cứ cho rằng mình chính là đệ tử của đạo tràng chí tôn là được. Những thứ khác có thể quên. Thạch Hạo ngạc nhiên, trên mặt lộ vẻ hoài nghi, cảm thấy có gì đó sai sai, nơi đây cũng chỉ có hai chúng ta. Hắn hỏi, người cho rằng đạo tràng chí tôn là nơi nào, ai cũng có thể tới à? Mỗi đời cũng chỉ có một đệ tử duy nhất, trên nguyên tắc nếu như ngươi chưa bị đuổi khỏi đạo trường thì không thể có truyền nhân thứ hai được, Tề Đạo Lâm nói. Thạch Hạo càng hoài nghi hơn, mụ nội nhà nó, chẳng lẽ mình bị lừa bán mất rồi ư, nghĩ tới khả năng này thì hắn suýt nữa thì thổ huyết, xưa nay đều là hắn lừa người khác, hôm nay lại bị người khác hãm hại, đạo tràng chỉ có đúng một truyền nhân, sao lại giống cung điện chí tôn thế, về việc tu. Hành. Nếu có nghi vấn gì thì có thể hỏi ta. Đương nhiên, không phải pháp môn cụ thế mà lại nằm ở phương diện lớn hơn. Vô địch đạo thật sự thì phải hơn 2 ngày nữa mới có thể truyền cho ngươi được. Tề Đạo Lâm nói. Vô địch đạo, trong lòng Thạch Hạo nóng rực, hắn rất muốn học, là thiên siêu thoát của Nguyên Thủy Chân Giải ư. Tuyệt học quét ngang 3.000 châu, tự nhiên được coi là vô địch rồi. Tề Đạo Lâm ngạo nghễ nói. Đương nhiên hiện tại hắn vẫn chưa truyền pháp môn này. Thạch Hạo suy tư cẩn thận, nghĩ tới 9 bộ long cốt, còn có quan tài bằng đồng cổ, nói, tiền bối, thế gian này có người luân hồi sao? Biên, Rong Kiêu hiển nhiên là vấn đề này rất lớn, từ xưa tới nay không biết đã làm khó bao nhiêu người, luôn có chí cường giả tin tưởng, người là có thể luân hồi, còn có thể tái hiện. Giống như một bông hoa, mùa hạ héo tàn xuân tới lại nở ra và còn có hương thơm ngào ngạt. Chỉ là liên quan đến luân hồi của con người thì chưa được kiểm chứng, chưa ai có thể hiểu rõ hoặc giả đó chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ của những nhân vật cấm kỵ, hy vọng còn có kiếp sau. Tề Đạo Lâm nhíu mày nói, vấn đề này rất phức tạp, người khác khó có thể trả lời nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, thế gian này tuyệt đối không có ai có thể liên tục chuyển thế. Thạch Hạo yên lặng suy nghĩ, chính mình có bảo thuật tên là luân hồi, hắn từng tiến hành suy diễn thì thấy cũng có siêu thoát. Nhưng nếu tiến thêm một bước nữa thì lại không biết như thế nào. Không có luân hồi sao? Hắn khẽ nói. Có luân hồi.